Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 217, chương 217, theo gió vượt sóng số 99. Khí trời rất tốt, phong từng trận thổi tới. Số 99 kéo trên người áo khoác, chỉ mặc vào, đâm qua, một cái quần sóc, đón ánh mặt trời, bắp thịt cứng đến nỗi giống như đá. Oa! Trước màn ảnh phát sinh từng trận hoan hô. Số 99 thật sự rất đỉnh a, yêu yêu. Muốn cho tiểu ca ca sinh con. Số 99 đón gió biển, ôm ván lướt sóng đi vào hải lý. Thân thể bát đang lướt sóng bản trên. Hai cái tay hoa a hoa, dần dần rời đi bờ biển. Gào gừ, gấu đen ở trên bờ cát kêu. Gió thổi hướng về phía lãng. Lãng từng tầng dâng lên đến. Ván lướt sóng trên số 99, thử nghiệm đứng lên đến, tận lực điều chỉnh tốt trọng tâm. Dầm, một cơn sóng hất đến, trực tiếp đem số 99 lật tung. Mấy giây sau, Lý Tư từ trong nước ló đầu ra đến, tóc ướt nhẹp đạp kéo xuống, nhổ ra trong miệng nước biển. Ồ, xem số 99 cứng ngắc thân thể, ngốc tư thế, hắn tựa hồ cũng không am hiểu lướt sóng. Cam. Rốt cuộc tìm được một cái hắn không am hiểu sự. Được số 99 nhan phấn áp bức hồi lâu khán giả. Rốt cuộc tìm được chỗ đột phá. Lập tức toàn quân tấn công. Lướt sóng là một hạng vô cùng nguy hiểm. Độ khó phi thường cao vận động. Không phải ngươi nói gặp liền sẽ. Hơn nữa vùng biển này tình huống cũng không ai biết. Coi như cao thủ cũng không dám tùy tiện xuống nước. Nếu như va đầu vào trên đá ngầm. Chẳng phải là đâm chết. Ha ha, chào mọi người, ta là một cái cực hạn vận động người đam mê, bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm, lướt sóng không phải nói ngươi sức mạnh mạnh bao nhiêu, liền nhất định có thể nắm giữ, then chốt là làm sao lợi dụng ngươi sức mạnh, ván lướt sóng sức nổi, nước lực xung kích, chính mình trọng tâm, làm sao để ba người đạt đến hoàn mỹ cân bằng, khi ngươi nắm giữ lúc, xung kích lãng điên. Ngươi có một loại tuyệt đối khống chế cảm, loại kia cảm giác quá mỹ diệu. Theo ta thấy số 99 hoàn toàn là tân thủ. Đại gia không muốn mô phỏng theo, muốn học tập lướt sóng. Xin mời thêm ta bạn tốt, tình nguyện vì là mỗi một vị thiếu nữ xinh đẹp phục vụ. Số 99 lại bắt đang lướt sóng bản trên, hai cái tay không ngừng mà trèo nước, cảm thụ sóng nước từng tầng địa đang lướt sóng bản dưới đi qua. Lĩnh ngộ năng lực mới, cơ sở lướt sóng, quả nhiên, đại tỷ tỷ xưa nay không phụ lòng. Lý Tư thăm dò đứng lên đến, theo sát đứng vững, đang lướt sóng bản tới về di động, điều chỉnh trọng tâm. Ồ, số 99 học được rất nhanh a, ca ca thực sự là một thiên tài. Hắn quả thực quá tuyệt, có cái gì a, tân thủ đều như vậy. Cơ sở thao tác, hiện tại sóng biển còn chưa lớn. Xem đi, hắn lập tức sẽ quăng ngã. Từng tầng sóng biển dâng lên đến. Số 99 thao túng ván lướt sóng. Vượt qua từng tầng lãng. Thân thể chập trùng lên xuống. Cân bằng chỉ trong nháy mắt. Có một loại nắm giữ sóng biển cảm giác. Chơi rất vui a. Thăng cấp làm trung cấp lướt sóng. Lý Tư dần dần tiến vào biển rộng nơi sâu xa. Khoảng cách bờ biển càng ngày càng xa. Trước mặt sóng biển cũng biến thành hung mãnh lên. Hắn thao túng ván lướt sóng. Vượt qua tầng tầng lãng. Tình cờ đứng thẳng người. Tình cờ ngồi chồm hổm xuống. Sóng nước chập trùng lên xuống. Dày đặc nước biển cuốn lên màu trắng bọt nước. Thăng cấp làm binh khí đại sư sau. Lý Tư thân thể đã vô cùng cường hãn. Đối với thân thể có rất mạnh thao túng lực. Bởi vậy, hắn học lên rất nhanh. Độ thành thạo trà sát địa hướng về trên tăng. Thăng cấp làm cao cấp lướt sóng. Theo đại tỷ tỷ âm thanh. Một đoàn tin tức lưu ở trong đầu nổ tung. Thân thể cũng được cường hóa. Tựa hồ sức mạnh nòng cốt càng mạnh hơn. Tân thủ cùng cao thủ lẫn nhau so sánh. Vẫn có khác nhau rất lớn. Không chỉ muốn nắm giữ thân thể. Căn cứ sóng biển điều chỉnh trọng tâm. Còn có một chút phi thường trọng yếu. Nếu có thể xem hiểu sóng biển xu thế, do đó phán đoán chính mình đi vị, Lý Tư đã có thể khiêu chiến độ khó cao hơn sóng biển. phòng trực tiếp khán giả đều không nói lời nào. Mới vừa rồi còn tay chân vụng về. Tư thế ngốc số 99. Xem hoàn toàn thay đổi một người. Tầng tầng sóng biển dâng lên đến. Gió càng lúc càng lớn. Sóng biển lan lộn. Số 99 điều khiển ván lướt sóng. Ở sóng nước chìm chìm nổi nổi. EXP trà sát tăng lên. Thăng cấp làm lướt sóng đại sư. Đại tỷ tỷ âm thanh ở vang lên bên tai. Số 99 thân thể đã rất mạnh. Coi như thu được năng lực mới. Mang đến cường hóa cũng phi thường có hạn. Lần này, chủ yếu là thu được kinh nghiệm cùng tri thức. Đương nhiên, kinh nghiệm cũng là tri thức một phần. Lúc này một đạo sóng biển cuốn tới. Chọc đen sóng biển dường như mực nước. Màu trắng bọt nước lan lộn. Lý Tư điều khiển ván lướt sóng vọt tới. Mẹ nó. Phòng trực tiếp khán giả đều trợn to hai mắt. Sóng biển hoàn toàn đem số 99 nuốt hết. Hầu như đã không nhìn thấy số 99. 10 giây sau, số 99 cả người vọt ra. Ào ào ào bọt nước sau lưng hắn truy đuổi. Số 99 vượt sóng mà ra. Hoàn toàn là một cái trong sóng bạch long. Số 99 thật sự rất mạnh ấy. Mới vừa rồi còn có người nói. Số 99 là tân thủ. Bây giờ nhìn đến, số 99 là khỏe mạnh nhất. Ca ca, chúng ta yêu ngươi. Thế giới cấp, đây tuyệt đối là thế giới cấp. Toàn thể khán giả bị chấn động rồi. Sóng biển càng lúc càng lớn. Có lúc hai đạo sóng biển chồng lên nhau. Một đạo so với một đạo cao. Ở sóng biển tầng tầng vây quanh dưới. Số 99 lãng cực kỳ. Hắn từ lâu thoát ly nước cạn khu. Tiến vào vùng nước sâu. Thực đã tương đương nguy hiểm. Số 99 nhưng như vào chỗ không người. Truy đuổi từng đạo lãng. Có lúc thân thể bay đến không trung. Ngắt dưới eo. Lại chuẩn xác mà rơi xuống trong nước. Ở thiên địa này oai trước mặt. Số 99 có vẻ phi thường nhỏ bé. Có thể này nhỏ bé nhưng kiên cố như vậy. Căn bản sẽ không bị sóng biển trùng hủy. Mẹ nó. Mẹ nó. Mẹ nó. Phòng trực tiếp phát sinh từng tiếng hò hét. Đại gia căn bản không biết nói cái gì. Chỉ có thể như vậy biểu đạt tâm tình. Từng viên một tâm nâng lên. Rõ ràng là số 99 đang khiêu chiến sóng biển. Đại gia nhưng so với số 99 còn muốn sốt sắng. Tiết mục tổ đúng lúc làm video tuyển tập. Tải lên đến chính thức tài khoản dưới. Click xuất một đường tăng vọt. Ồ, người này rất tuyệt a, đây chính là số 99 mà. Hắn nhìn qua rất tuấn tú ấy. Hành tinh xanh không hề thiếu cực hạn vận động người đam mê. Tự nhiên là lấy quý tộc chiếm đa số. Lướt sóng, leo vách núi, nhảy dù, trượt tuyết những này vận động. Đối với thời gian cùng tài lực đều có rất cao yêu cầu. Ta 3 tuổi liền chơi lướt sóng. Hiện tại đã 30 năm. Ta không tin tưởng số 99 còn mạnh hơn ta. Tiết mục tổ quá gặp khoác lác. Tân thủ có thể có mức độ nào? Lẽ nào ta còn không hiểu rõ mà. Lần trước Hồng Tinh xã khu đệ nhất tiểu học lướt sóng thi đấu. Ta được rồi tên thứ 9. Để cho ta tới chỉ điểm một chút số 99 đi. Đại gia như ong vỡ tổ mà tràn vào phòng trực tiếp. Kết quả tất cả đều bị chấn động rồi. Lý Tư vẫn cứ ở sóng biển trung gian lãng. Hắn lãng cực kỳ. Hai con ruồi đầu xanh cũng không dám áp sát quá gần. Xa xa quay chụp. Tín hiệu lan truyền đến phòng trực tiếp. Xa xa nhìn sang. Số 99 rong ruổi ở sóng nước bên trong. 2 mét, 3 mét, cao 5 mét đầu sóng. Lại như là bị thuần phục liệt mã. Hoàn toàn không làm gì được số 99. Mẹ nó, số 99 đã vậy còn quá mãnh. Thế giới cấp, đây tuyệt đối là thế giới cấp. Vô địch thế giới cũng là như vậy rồi. Một vị lướt sóng thi đấu. Ban giám khảo, đối với số 99 động tác làm ra đánh giá. Gào gừ, gấu đen bất an rít gào. Nó đã không nhìn thấy số 99. Người không thấy hắn mùi vị, mà một giây đồng hồ không nhìn thấy số 99. Nó liền cả người khó chịu. Lý Tư lạc dưới một cơn sóng, nằm đang lướt sóng bản trên, bị dòng nước vọt tới bên bờ. Gào gừ gấu đen rõ ràng trở nên hưng phấn. Mặc dù là đồng dạng tiếng kêu, nhưng tâm tình đã hoàn toàn khác nhau. Số 99 từ dưới đất đứng lên đến, cả người ướt nhẹp, thật kích thích a, hắn không nhịn được cảm khái một tiếng. Không trách lướt sóng vận động ở thế giới trong phạm vi có nhiều như vậy fan. Nguyên lai thú vị như vậy. Hắn nghỉ ngơi một lúc, khôi phục một ít khí lực sau, một lần nữa đi tới trong nước. Hai con ruồi đầu xanh xoay quanh ở xung quanh, chính đang cầm lấy số 99 động tác đặc tả. Bộ mặt, bộ mặt, bộ mặt, bộ mặt, các vị lão thiết, lướt sóng là phi thường có ý nghĩa vận động. Có thể rèn luyện chúng ta thân thể, cường hóa chúng ta dũng khí. Yêu thích khán giả có thể theo đồng thời học tập. Lướt sóng, quan trọng nhất chính là phần eo phát lực. Hạt nhân, là tất cả vận động cơ sở. Lý Tư dùng ngón tay chỏ xẹt qua cơ bụng của chính mình. Cuối cùng rơi vào bên eo. Nơi này chính là hạt nhân cơ sở. Đương nhiên, cơ lưng to, cơ bụng đều là phi thường trọng yếu. Hạt nhân mạnh, hết thảy đều cường. Số 99 cả người ướt nhẹp, trên da còn mang theo từng viên một hạt nước. Theo hô hấp run run, ô ô, mụ mụ, ta nhìn không khỏe mạnh đồ vật. Trời ạ, ta thần, đây thực sự là không dùng tiền có thể xem đồ vật mà. Nhan phấn môn từng trận địa hoan hô, trên mặt đỏ bừng bừng. Hắn khán giả cũng không nói lời nào. Một cái nào đó mới vừa xông vào phòng trực tiếp quý tộc, đầu tiên nhìn thấy màn này. Ồ, ta có phải là đi nhầm vào cái gì không tốt trang web? Số 99 tiếp tục kiên nhẫn giảng dài. Đầu tiên, người muốn điều chỉnh ván lướt sóng vị trí, để nó ngăn chặn sóng biển. Trước tiên như vậy, còn như vậy, sau đó sẽ như vậy. Chấm ngoặc kép, vừa vặn một cái đầu sóng xông lại. Số 99 điều khiển ván lướt sóng vọt tới. Lại như cái kia nhất vi độ giang kiếm tiên. Cả người xoay một vòng. Màu trắng bọt nước truy đuổi hắn. Lý Tư ở bên trong lãng a lãng. Sau đó lại vọt ra. Đối mặt màn ảnh. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt nhìn qua vô cùng thoải mái. Thực chính là như vậy rồi. Đại gia học được hay chưa? Cam. Đây thật sự là ta có thể học được mà. Nhìn hắn dáng dấp rất chăm chú. Thật giống thật sự đặc biệt nhớ giáo hội chúng ta. Ai? Chấm ngoặc kép. Số 99 điều khiển ván lướt sóng. Lại ở trong nước lãng mấy hiệp. Còn là phi thường kích thích. Chính mình cũng cảm giác rất thỏa mãn. Bất chi bất giác đã là hoàng hôn. Mặt trời dần dần muốn xuống núi. Lý Tư rồi mới từ trong nước lao ra. Ở trên bờ cát phủi xuống trên người hạt nước. Thiên, ta cảm giác trái tim của ta ướt nhẹp. Người đó là trái tim mà. Ta đều thật không tiện vạch trần ngươi. Lý Tư cầm quần áo đặt ở gấu đen trên lưng. Còn có ngày hôm nay bắt được ngư. Cõng lấy một thân hoàng hôn. Từng bước một trở về nơi đóng quân. Trở lại nơi đóng quân sau. Lý Tư tắm rửa sạch sẽ. Lại sẽ từng cái hải cá nướng xong hậu trang tiến vào trong bụng. Sau khi cơm nước no nê. Trời đã triệt để đêm đen đến. Số 99 trở lại nhà gỗ phòng ngủ, lấy ra cái kia viên kim loại đầu lâu, đem ngón trỏ cùng ngón giữa cắm vào, xẹt xoẹt, xẹt xoẹt, kim loại đầu lâu hai con mắt sáng, quét hình cảnh vật chung quanh phát hiện mục tiêu khởi động công kích hình thức khởi. Động công kích hình thức, sau 5 phút, số 99 hai mắt tối sầm lại, một đầu hạ ngã ở trên giường, đi ngủ, đạo diễn. Người chủ trì đã đổi làm Lam Ánh Tuyết. Chư vị khán giả, tốt đẹp một ngày kết thúc. Lại đến chúng ta kích thích lúc. Nói cho mọi người một tin tức tốt. Tối nay, tiết mục tổ đem lại một lần đưa lên cường hóa dã thú. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là. Hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.